Rượu dao bôi phui vân, chương 11, tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, Yên Hàm cố gắng kìm nén cơn giận lại. Vừa nãy chẳng phải anh nói em rất bận sao, phá sản gì chứ? Vậy sao em cứ nói không muốn làm việc? Em không thể than mệt chắc. Tịch Quyền gật đầu, được, vậy để anh tắm cho em nhé. Yên Hàm, cô ôm áo choàng tắm, dậm chân bước vào phòng tắm. Tối nay đừng hòng động vào em, tức chết đi được. Công ty của em đang ngày càng nổi tiếng trên quốc tế, anh mới phá sản ấy. Tịch Quyền đứng nhìn về phía phòng tắm, cuối cùng không hiểu sao lại bật cười. Anh không cố ý, chẳng phải là đang quan tâm cô sao? Yên Hàm nói là làm, tự nhủ dù muốn quyến rũ anh cũng phải có chút khí chất. Tối nay tuyệt đối không để anh động vào, nếu không anh sẽ nghĩ cô dễ dãi, càng không trân trọng. Nghĩ như vậy, nhưng sau khi tắm xong, mất thêm một tiếng rưỡi nữa để bôi kem và sấy tóc, anh đã ngủ mất rồi. Yên Hàm lập tức cảm thấy mình tự đa tình. Cô ngồi bên giường nhìn người đàn ông đang thở đều đều kia. À hát, tức quá đi mất. Nhưng ngồi một lúc, cô lại nhớ lời Vưu Nghiên nói. Anh đâu có biết cô đang giận, là cô tự làm khổ mình thôi. Yên Hàm ngừng lại, bỗng không còn giận nữa. Đúng vậy, tên khốn này không biết cô đang nghĩ gì mà. Cô lên giường và nằm xuống, rồi nhìn sang. Đúng lúc thấy đường nét khuôn mặt rõ ràng của anh. Yên Hàm bình tĩnh nhìn anh không chớp mắt. Người đàn ông này ngũ quan thật hoàn hảo, sống mũi cao, đôi mắt lúc này đang khép lại. Anh ngủ không giống lúc thức, ít đi sự lạnh lùng, trông rất dịu dàng, rất ấm áp. Yên Hàm chống cằm, nằm nửa nghiêng bên cạnh anh, nghiêng đầu cười, thật đáng ghét. Nhìn anh cô thấy mình thật nông cạn, trọng ngoại hình. Nhưng cô nhớ lại cảnh gặp anh trong đám cưới của chị họ mấy năm trước. Hôm đó anh là khách của bên nhà trai, mặc bộ vest đen bước qua cô, vừa vặn cà vạt cùng màu với váy của cô. Khi cô cùng cô dâu chú rể đi mời rượu, anh thấy phủ dâu đỡ rượu liền rút tay về, cười với cô, lịch sự không ép cô uống. Nói về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với anh, cô đã tin. Tiếc là con người thường tham lam. Trước kia chỉ nghĩ lấy được anh là đủ, cả đời không cầu gì hơn, vì dù không lấy anh, với tình hình của nhà họ Yên lúc đó, cô cũng phải lấy một người mà mình không thích, không đẹp trai, không quyền lực bằng anh. Vậy tại sao không lấy anh? Anh tốt về mọi mặt, lại từng khiến tim cô đập loạn nhịp. Ai ngờ sau khi kết hôn cô lại càng mong muốn nhiều hơn. Cô cũng không biết mình suy nghĩ đến khi nào thì ngủ, hôm sau dậy rất mệt. Lúc đến nhà cũ của nhà họ Tịch vẫn còn thấy uể oải. Bà nội thấy cô thiếu tinh thần, tưởng cô bệnh, cô không tiện nói nửa đêm nghĩ về chồng nên không ngủ được, mọi người sẽ nghĩ cô bị điên. Không phải chồng con đang ngủ bên cạnh con sao, con còn nghĩ đến nó làm gì, cô đành nói do mình lo nghĩ về công việc. Nói xong, lập tức trở thành đối tượng được cả nhà chăm sóc đặc biệt. Đến lúc ăn cơm, mọi người ngồi dưới gốc cây trong sân uống trà, nhưng khi cô đứng, Tịch Quyền tuyệt đối không được ngồi, vừa ngồi thì bà nội liền nói. Vợ con đứng mà con ngồi cái gì? Con có mệt bằng nó không? Yên Hàm giật mình, đang ngắm hoa trong sân, nghe vậy lập tức quay lại cười nói. Không không không, bà nội, con không mệt, Tịch Quyền chắc chắn bận hơn con còn trông mong công ty phá sản để anh ấy nuôi con mà. Tịch Quyền, người đàn ông liếc cô, rồi đưa tay ra, lại đây, anh ôm em. Yên Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt cô đỏ bừng, xấu hổ đập tay anh. Anh không làm diễn viên thật phí, đổ khốn. Mấy người lớn thấy họ ân ái như vậy, thiếu cười vui vẻ. Bữa tối cuối cùng cũng bắt đầu. Hôm nay người nhà đặc biệt gọi cô về nhà nghỉ ngơi, cho nên trên bàn cơm cũng không có nhiều người. Chỉ có ông bà nội, ba mẹ cùng vợ chồng bác cả, không có người cùng lứa đến quấy rầy. Ăn một lúc, bà nội hỏi. Sắp sinh nhật Hàm Hàm rồi phải không? Hai con có kế hoạch gì chưa? Đi chơi hay sao? Yên Hàm hơi ngừng lại. Sinh nhật cô, bây giờ đã là cuối xuân chuẩn bị sang hè. Sinh nhật cô vào mùa hè, quả thực sắp đến rồi. Hơn nữa đó còn là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người. Nhưng tên khốn này làm gì có tâm trí nào mà lên kế hoạch đi chơi, nghĩ nhiều chỉ thêm mất công. Tuy nhiên, cô có thể nhân cơ hội này nói mình muốn đi đâu, gợi ý cho anh. Cô tỉnh lại, nhìn mẹ Tịch Quyền, mỉm cười. Dạ, sinh nhật sao? Cũng không có gì đặc biệt, gần đây con muốn đi dạo Paris. Mẹ anh nghe vậy, lập tức nói, Vậy thì tốt quá, hai con đi chơi vài ngày rồi về, coi như nghỉ ngơi, con vất vả quá. Bà nội và thím cả cũng đồng tình, Yên Hàm ngoan ngoãn cười nói không mệt, rồi nhìn Tịch Quyền, sau đó cúi đầu ăn cơm. Tịch Quyền cười cười, nhìn lại cô, chỉ nhìn một cái, Yên Hàm không chắc anh có nghe thấy không, dù sao sau bữa tối đến trước khi đi ngủ, anh cũng không có biểu hiện gì. Nhưng anh nói với cô một chuyện khác, tiệc mừng dự án với Quân Đình vào thứ sáu, em có rảnh không? Yên Hàm nằm nghiêng trên giường, anh muốn em đi cùng hả? Tịch Quyền gật đầu, nếu có rảnh thì đi cùng, dự án của nhà em, anh dẫn người khác không hay. Yên Hàm cười thầm, khó trách, vậy nên mới lần đầu tiên mời cô đi dự tiệc tối với mình. Tịch Quyền, tất nhiên, nếu vì lần trước anh cho em leo cây mà không muốn đi, cũng không sao. Hừm, anh nói, Tiểu Hàm, đi cùng anh nhé, em sẽ đồng ý, anh mỉm cười. Tiểu Hàm Hàm, ngày hôm sau hai người rời khỏi nhà cũ và đi làm. Yên Hàm đã âm thầm quên chuyện sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới, vì biết có chờ mong cũng vô ích. Bây giờ đặt tâm trí vào buổi tiệc tối thì thực tế hơn. Thứ sáu, cô cảm thấy rất hân hoan, buổi sáng đã thử váy dạ hội trong phòng thay đồ riêng tại công ty. Vì được Tịch Quyền mời, cô gọi điện thoại hỏi anh. Tối nay anh mặc vest gì? Lúc đó Tịch Quyền đang gặp gỡ một tài phiệt Hàn Quốc, bàn về tiến độ dự án, đột nhiên nhận được cuộc gọi hỏi như vậy, có chút ngơ ngác. Em nói gì? Yên Hàm ngại ngùng. Làm phiền anh sao? Em chỉ sợ mặc đồ không hợp với anh. Nếu anh bận thì thôi, xin lỗi. Tịch Quyền định thần lại, im lặng một chút, xác nhận cô thật sự gọi để hỏi về quần áo. Có chút không nói nên lời, nhưng vì cô thái độ tốt, anh dịu giọng. Lát nữa anh bảo trợ lý nói cho em biết, hiện tại anh chưa rõ. Ồ, được rồi, giọng cô ngay lập tức trở nên vui vẻ. Tạm biệt, Tịch Quyền nhìn điện thoại. Rồi cất đi tiếp tục cuộc họp, không suy nghĩ thêm. Bên kia, Yên Hàm sau nửa tiếng đã nhận được một cuộc gọi, nói rằng tối nay anh mặc vest cổ điển kẻ đen, áo sơ mi trắng, cô liền chọn một chiếc váy dạ hội trắng kẻ đen đuôi dài. Buổi chiều cô bắt đầu trang điểm và làm tóc, đến 7 giờ tối, đúng giờ ngồi vào xe của Tịch Quyền đỗ dưới tòa nhà Six Tier. Cô vừa bước vào xe liền nghiêng đầu xem xét trang phục của anh, sợ anh đột ngột thay đổi đồ. Nhìn xong cảm thấy yên tâm, dựa vào anh một cách tự nhiên, hỏi. Nhiều người không? Hai công ty và một số đối tác, khá đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Hàm gật đầu, vậy may mà em đã chuẩn bị kỹ. Tịch Quyền nghe vậy, cuối cùng chú ý đến chi tiết chiếc váy của cô, liền hiểu ra cuộc gọi sáng nay. Anh nói. Quả nhiên người làm trong ngành thời trang, nhạy cảm với những chi tiết này. Phải vậy chứ? Nếu anh mặc vest đen còn em mặc váy phối màu, chẳng ra làm sao. Anh gật đầu, hiếm khi phối hợp, gọi điện đúng là không thừa, rất đẹp. Yên Hàm ngay lập tức cười rạng rỡ, trời ạ, hôm nay miệng anh Tịch còn ngọt nữa. Đến nơi tổ chức tiệc, quả thật rất đông người, cũng có nhiều phụ nữ. Yên Hàm đi dọc đường chào hỏi, nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Khen cô thì không sao, nhưng khen cô và Tịch Quyền đẹp đôi, cô không kiềm được mà vui vẻ. Trong buổi tiệc cô còn thấy một người, Phương Hàm Xanh, cô hỏi anh mình, Yên Quân Minh nói tiệc mừng không chỉ đơn giản là tiệc mừng, mà còn để bàn chuyện làm ăn, và lĩnh vực mở rộng của Tịch Thị vừa khớp có hợp tác sâu với Phương Hàm Xanh. Yên Hàm hiểu ra, sau khi tách khỏi anh trai, cô muốn trở lại bên Tịch Quyền, nhưng thấy anh đang cầm ly rượu, trợ lý Tiêu Vận thì đứng bên cạnh, đoán là họ có việc nên cô không làm phiền. Tịch Quyền chú ý đến ánh mắt và hành động của Yên Hàm. Thu lại ánh mắt, hỏi. Chuyện gì vậy? Tiêu Vận nói, Tổng Giám đốc Phương vừa rồi trước khi anh đến có hỏi, liệu phu nhân có đến không? Anh ta biết về chuyện giảm hai điểm dự án, nên chắc muốn nói vài lời khách sáo. Tịch Quyền nhấp một ngụm rượu. Tiêu Vận thấp giọng, thật ra, anh Tịch, tôi cũng không hiểu rõ một chuyện. Anh ngước mắt, Tiêu Vận, tại sao lần này anh đưa ra điểm cao như vậy? Rõ ràng không hợp lý. Tịch Quyền nhếch môi. Một tay bỏ vào túi quần, tay kia nhẹ nhàng lắc ly rượu. Yên Quân Minh sẽ bằng mọi cách cố ép giá, nếu ra giá bình thường anh ấy sẽ ép một điểm, cao hơn hai điểm thì anh ấy chỉ dám ép hai điểm, không dám ép ba điểm. Tiêu Vận nhướng mày, có thật không? Trước đây anh ấy không có thói quen này. Tịch Quyền cười nhạt, lần này có cơ hội. Yên Hàm gây chút rắc rối ở chỗ Phương Hàm Xanh, anh ấy đúng lúc lấy lý do này để bàn điều kiện, không ai bỏ lỡ vài tỷ một cách vô ích. Tiêu Vận Ngộ ra, nhưng anh ấy có đủ can đảm nói chuyện này sao? Tịch Quyền, anh ấy đương nhiên sẽ không, nhưng sẽ để vợ tôi nói. Tiêu Vận nhướng mày, vậy phu nhân sẽ đồng ý sao? Cô ấy thường không can thiệp vào công việc của anh. Chẳng lẽ lần này vì tự mình gây rắc rối nên anh trai cô ấy đề nghị, cô ấy cũng ngại từ chối. Tiêu Vận đã hoàn toàn hiểu rõ. Vậy nên, anh cố ý đưa ra điều kiện cao, để khi phu nhân đề nghị, cô ấy không phải khó xử. Tịch Quyền khẽ gật đầu, uống hết ly rượu. Trợ lý cười cười, rót thêm rượu. Tổng giám đốc Tịch, anh thật sự rất quan tâm phu nhân. Nhà cô ấy còn lợi dụng cô ấy như vậy, anh lại lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy khó xử. Tịch Quyền nhìn trợ lý, mặt không biểu cảm. Cô ấy là vợ tôi. Tôi biết, Tiêu Vận cười gật đầu. Tịch Quyền, tôi có thể để người ta tính kế cô ấy sao? Không, không thể. Yên Hàm uống hai ly rượu với mấy cô tiểu thư, nhớ ra không có chỗ đi, liền đi tìm Phương Hàm Xanh để nói lời xin lỗi. Nghe ngóng một chút, biết anh ấy ở ban công, cô liền kéo váy tìm đến. Đến bên cột ngoài ban công, cô bất ngờ nghe thấy có người nhắc đến mình. Phương Hàm Xanh nói, cậu nói sẽ để cô Yên đề nghị với Tịch Quyền, tôi thật không ngờ cô ấy lại làm được. Yên Quân Minh nâng ly, cười, không được thì tôi nói làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàm Xanh cười cười, cậu nói thế này nếu để cô Yên nghe thấy lại mắng cậu dùng cô ấy để bàn điều kiện. Con bé đã mắng rồi, nhưng không có cách nào khác, có mối quan hệ này, tôi không cần lãng phí. Người bên cạnh cười không ngớt. Hai người không cùng chung một mẹ, lúc cô ấy lấy Tịch Quyền, là cậu xúi giục sao? Yên Vân Minh nhếch môi, đùa gì thế, không cùng mẹ sinh ra nhưng vẫn là em gái tôi làm sao bắt con bé liên hôn được chứ? Con bé lấy Tịch Quyền là ý của nó, tôi còn khuyên nó cân nhắc kỹ. Phương Hàm Xanh liếc nhìn, cô ấy thích Tịch Quyền sao? Người đàn ông gật đầu, thích, thích đến không chịu nổi. Phương Hàm Xanh nghe vậy, uống rượu không nói gì. Một lúc sau mới cười thầm cảm thán. Tôi cứ tưởng những cuộc hôn nhân kiểu này đều không có tình cảm, thật hiếm thấy. Yên Quân Minh cười nhạt, thở dài. Ngốc nghếch thôi, kiểu người như Tịch Quyền làm sao dễ dàng động lòng, lại còn yêu đến liều mạng. Cô ấy lấy anh ta không phải là chuyện tốt cho anh sao? Tất nhiên, nó muốn vậy, tôi cũng không thể ngăn cản thật. Dù sao một chàng rể quyền lực như vậy, mang lại rất nhiều lợi ích cho Quân Đình. Quân Đình tuy đang lên như diều gặp gió, nhưng Tịch Quyền nhờ có Quân Đình cũng mạnh hơn. Cô ấy có thể sẽ có ngày tỉnh ngộ, ly hôn không? Dù sao Tịch Quyền cũng không yêu cô ấy, các anh còn lợi dụng cô ấy, điều này chắc cô ấy cũng biết. Yên Quân Minh cười, tôi sẽ không ngăn con bé ly hôn, nhưng nó sẽ không làm thế đâu. Yêu sâu đậm như vậy, phải nói là ngốc. Ly rượu trên tay Yên Hàm chạm nhẹ vào cột, kéo cô trở về thực tại. Cô quay lưng lại, tựa vào cột rồi vòng ra phía sau, cúi đầu, rồi giơ ly lên uống hết rượu. Uống xong, mắt cô chợt lóe lên, đúng là cô ngốc thật, bề ngoài phong quang vô hạn, danh lợi song toàn ở Bắc Kinh, nhưng thực tế thì nhà mẹ đẻ đang lợi dụng cô, còn Tịch Quyền. Cho đến bây giờ Tịch Quyền vẫn chưa từng nghĩ đến cô, trong lòng không hề có cô. Cô cứ quay vòng một mình như kẻ ngốc, cuối cùng được gì? Còn mơ tưởng quyến rũ anh. Cách chương.